Không được nói. Chương 23, Gia Hác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Tần, Edith, Rhea, Tề Tái và Tề Đan đều được đưa về trường học. Ban giám hiệu nhà trường nói rằng họ cũng không biết nội quy và quy định của hội học sinh. Đồng thời hứa sẽ kiểm tra hội học sinh và xin lỗi vì không phát hiện kịp thời vấn đề tâm lý của học sinh. Thái độ của nhà trường rất tốt. Hai người lại dặn dò một đống chuyện rồi rời trường. Tề Tái nói ba Tô Yểu quyên góp tiền cho trường thì nó mới lên làm hội trưởng hội học sinh. Nhưng hồ sơ viết nó là trẻ mồ côi. Ngụy Hoài Minh cầm hồ sơ của Tô Yểu trong tay. Hỏi Tần Nghiên, cho nên chúng ta lại bị lừa à? Tô Yểu rất thông minh. Rất khó phán đoán câu nào cô ta nói là thật. Tần Nghiên tiện tay lật hồ sơ rồi trả lại cho Ngụy Hoài Minh. Trên manh mối cô ta để lại nói cô ta thích nhân viên phục vụ kia ở quán cà phê. Anh có tin không? Cái loại bía y thái này. Trước không nói cô ta có thể thích một người hay không. Mà cho dù cô ta thật sự thích đi nữa. Thì cũng không có khả năng không làm bất cứ hành động gì. Tần Nghiên mở album trong điện thoại chọn ra một tấm ảnh chụp. Ngón tay lại đặt trên tấm ảnh một inch của Tô Yểu. Cái này là do nhân viên quán chụp. Giờ anh có thấy quen mắt không? Một inch, 2, 54 cm. Ngụy Hoài Minh cẩn thận so sánh, nhưng vẫn cảm thấy hai người không giống nhau chút nào. Trang điểm đậm đã đánh lừa chúng ta. Ban đầu chúng ta chỉ chú ý tới việc cô ta không muốn chúng ta nhận ra khuôn mặt mình, mà lại xem nhẹ việc thật ra cô ta đang giấu tuổi thật. Căn bản cô ta không phải 20 mấy tuổi hay là 30 tuổi gì cả. Cô ta là Tô Yểu 18 tuổi. Thật ra cô ta vẫn luôn theo dõi Đặng Lệ Lệ. Sao lại còn cần người khác động thủ? Người phụ nữ trang điểm đậm trong ảnh dường như chú ý tới người chụp ảnh. Cô ta đảo mắt nhìn qua. Trên khuôn mặt treo lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười này xuyên qua ảnh chụp hiện ra trước mắt Ngụy Hoài Minh, mang theo vô tận châm chọc và ác ý. Cây TV nơi Trương Á Phi làm việc đã đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra. Bốc hơi khỏi nhân gian giống như quán bar ngầm vậy. Không để lại bất kỳ dấu vết gì. Tuy đã liên lạc được với người nhà của Trương Á Phi, nhưng họ vẫn không hề đến cục cảnh sát. Triệu Chính thử gọi cho bọn họ vài lần, thì lại bị họ mắng lên đầu một trận. Nói là mình không đứa con trai như vậy. Chết rồi mới tốt. Bảo bọn họ đừng xen vào việc của người khác. Ngụy Hoài Minh còn đến nhà cậu ta một chuyến. Bị đuổi ra ngoài cũng không bất ngờ lắm. Sau khi đến thăm mới biết hồi trung học cơ sở Trương Á Phi không chăm chỉ học tập mà đi theo một đám côn đồ lêu lổng. Ngày nào cũng đánh nhau. Ba mẹ giúp cậu ta bồi thường tiền thuốc men. Cũng đền sắp hết gia tài luôn rồi. Ba cậu ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bảo, mày cút đi đi, tao không có đứa con trai như mày. Ai ngờ đâu Trương Á Phi dập đầu với ba một cái rồi bỏ đi thật. Ngoại trừ mỗi năm gửi tiền về nhà thì không có tin tức gì nữa. Tin tức cuối cùng lại là tin tử vong mà cảnh sát mang đến. Hai vợ chồng già làm lụng vất vả cả đời. Đến cùng ngay cả lần cuối nhìn mặt con cũng không nhìn được. Bọn họ cố chấp cho rằng chỉ cần bọn họ không nhận thi thể thì con trai của họ vẫn còn sống ở một góc nào đó trên đời này. Cho dù là không có tin tức gì đi nữa, manh mối đột nhiên bị cắt đứt ở đây nên tất cả vụ án đều không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Đội hình cảnh không có bất cứ manh mối mang tính thực chất nào ngoài việc đấu tranh với các loại giám sát và hồ sơ hàng ngày. Nhưng camera giám sát gần cây TV đều đã bị tháo bỏ từ lâu. Quán cà phê kia vẫn mở như thường lệ. Thế nhưng chưa từng thấy người khả nghi nào. Chủ quán là người thẳng thắn rộng rãi. Thấy bọn họ thường xuyên tới còn thân thiết tính cho mọi người nửa giá cà phê. Giống như bỗng dưng bước vào kỳ nghỉ phép vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng đây chỉ là khúc dạo đầu trước cơn bão.